Kiếm đạo độc thần, chương 3816. Vô tướng Phúc Thiên Tháp Thương. Gocchuyenaudio.com. Không cách nào phán đoán, lại tiếp tục truy xuống dưới, có thể sẽ truy sai phương hướng, uổng phí công phu. Lúc này năm người quay người phản hồi, bẩm báo việc này cho gia tộc. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi ra tay a. Đương đại gia chủ của Cự Tượng Thế Gia mở miệng nói. Lão hủ cũng thật lâu không có xuất thủ qua rồi. Đại trưởng lão là một lão đầu tử thoạt nhìn rất già nua, giống như ngã một phát sẽ đứt gãy xương cốt toàn thân, nhưng không người nào dám coi thường hắn, bởi vì hắn là một trong tam đại cường giả đại chúa tể của Cự Tượng Thế Gia, bình thường rất ít ra tay. Trên thực tế, từ khi Cự Tượng chi chủ sáng tạo Cự Tượng Thế Gia đến nay đã rất nhiều năm, cường giả đại chúa tể cũng rất ít ra tay, nhất là đằng sau, Cự Tượng Thế Gia phát triển, hùng bá một phương, biến thành quái vật khổng lồ, cơ hội cho cường giả đại chúa tể xuất thủ càng ít đi. Để cho đại trưởng lão ra tay, kỳ thật cũng không phải đuổi giết mà là có dụng ý khác. Đại trưởng lão đi vào thành, tới địa phương phát sinh chiến đấu, mắt nhắm lại, sau đó mở ra toàn thân phóng xuất ra khí tức vô cùng kinh người, chỉ thấy hai tay của hắn huyễn hóa thành vô số, ngưng kết ra vô số thủ ấn, từng đạo bay lên, sau đó trải rộng bốn phía, phảng phất như giam cầm một phương thời không này. Thủ ấn xoay tròn, một phương thời không kia cũng chịu ảnh hưởng, ngũ quang thập sắc lưu chuyển, phảng phất như thời gian đảo lưu, ở trước mặt hắn, thân ảnh của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh xuất hiện, mười mấy đại đế cùng cường giả tiểu chúa tể cảnh của Cự Tượng Thế Gia cũng xuất hiện. Mỗi một động tác của bọn hắn mỗi lời mỗi câu toàn bộ đều hiện ra, để cho mọi người thấy rất rõ ràng. Loại năng lực thời không hồi tưởng này, là năng lực mà đại trưởng lão nắm giữ, bởi vì bản nguyên của đại trưởng lão, là bản nguyên có quan hệ tới thời gian. Là hai người này, nhớ kỹ hình ảnh của bọn hắn, dùng danh nghĩa của Cự Tượng Thế Gia phát ra truy nã, để cho bọn hắn ở thế giới này, không chỗ có thể trốn. Đại trưởng lão tàn mất thủ ấn, hết thảy khôi phục bình thường, đồng thời dùng thanh âm già nua nói. Đại thế giới này, tên là Vô Tướng Đại Thế Giới. Ở trong Vô Tướng Đại Thế Giới, có thập đại thế lực đỉnh cấp, xếp thứ nhất tên là Vô Tướng Thần Cung, là thế lực do một vị bán thần chí tôn kiến tạo, cửu đại thế lực khác thì do đại chúa tể cường đại kiến tạo, Cự Tượng Thành Thình Lình là một trong số đó, xếp thứ 9. Thiên đạo của đại thế giới so với giới vực cao cấp của chủ thế giới càng thêm hoàn thiện, tu luyện giả càng dễ tu luyện tới đại đế cảnh, tu luyện tới cấp độ chúa tể cảnh cũng sẽ dễ dàng hơn ở giới vực cao cấp một chút, nhưng bán thần chí tôn lại không được. Cơ hồ thiên đạo của từng đại thế giới, chỉ có thể thừa nhận được một vị bán thần chí tôn, một ít đại thế giới tương đối cường đại hơn nữa đặc thù mới có thể dung nạp được hai bán thần chí tôn. Tuy giới vực cao cấp không bằng đại thế giới, nhưng vô số giới vực tạo thành chủ thế giới, lại vượt xa bất kỳ một đại thế giới nào, thiên đạo của nó vô cùng đáng sợ cho nên có thể dung nạp rất nhiều bán thần chí tôn, đây cũng là vì sao thần tộc ma tộc muốn chiếm cứ bản nguyên nguyên giới. Vô Tướng Thần Cung là một tông môn rất đặc thù, dùng trận đạo làm chủ, bởi vì vị bán thần chí tôn sáng tạo Vô Tướng Thần Cung. Gocchuyenaudio.com, đúng là dùng trận đạo thành tựu bán thần chí tôn, tông môn dùng trận đạo làm chủ. Hai mắt của Sở Mộ tinh mang lập lòe, hắn có được mấy chục thanh chư thiên kiếm khí, tuy dựa vào ngự thần kiếm quyết có thể tự nhiên điều khiển, làm ra công kích hoặc phòng ngự. Nhưng muốn phát huy uy lực đến vô cùng tinh tế, thậm chí siêu việt cực hạn, lại không được. Trận pháp là một loại trực quan nhất, trận pháp huyền diệu, có thể dùng tiểu bác đại, dùng yếu đánh mạnh, Sở Mộ đang tự hỏi phải chăng đi học tập trận pháp chi đạo, chỉ là bởi vì phải phân tán thời gian cùng tinh lực của mình mới một mực không có làm ra quyết định. Sở Mộ, ta cảm thấy ngươi có thể nhập Vô Tướng Thần Cung, học tập trận pháp chi đạo, vận dụng đến chư thiên kiếm khí. Tuyết Ngân Linh đưa ra đề nghị, Sở Mộ nói ra bản thân băn khoăn, hai người quyết định trước tới Vô Tướng Thần Cung nhìn tình huống lại quyết định. Vô Tướng Thần Cung chính là tông môn cao cấp nhất trong Vô Tướng Đại Thế Giới, cũng không phải là ai muốn vào là có thể tiến vào, mà Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh không phải người của Vô Tướng Đại Thế Giới, càng không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, để cho hắn đi bái sư là không được, Sở Mộ cũng không muốn, sẽ càng lãng phí thời gian. Bọn hắn đi vào Vô Tướng Đại Thành dưới Vô Tướng Thần Cung, Vô Tướng Đại Thành thành chủ, là chấp sự của Vô Tướng Thần Cung đảm nhiệm. Tiến vào Vô Tướng Đại Thành, rất nhanh, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh liền dò thăm được không ít tin tức, trong đó có một tin tức hữu dụng với Sở Mộ. Ở trong Vô Tướng Đại Thành, có một tòa tháp cao tên là Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, đồn đãi Vô Tướng Phúc Thiên Tháp là bảo vật vị bán thần chí tôn năm đó sáng tạo Vô Tướng Thần Cung lưu lại, tháp cao 49 tầng. Vô Tướng Phúc Thiên Tháp ẩn chứa huyền diệu, bất luận kẻ nào cũng có tư cách đi xông, hơn nữa, nếu như có thể xông đến tầng thứ 9, thì có tư cách trở thành đệ tử của Vô Tướng Thần Cung, xông tầng càng cao, được Vô Tướng Thần Cung coi trọng lại càng lớn. Vô tướng thần cung là tông môn cao cấp nhất của đại thế giới này, coi như 9 đại thế lực đỉnh cấp cộng lại, nội tình cũng không bằng vô tướng thần cung, vô số người đều muốn trở thành đệ tử của vô tướng thần cung. Nhưng vô tướng thần cung tuyển nhận đệ tử lại cực kỳ nghiêm khắc, có thiên phú cùng hạn định tuổi minh xác, còn phải dựa theo năm tuyển nhận. Vượt qua năm tuyển nhận cũng chỉ có thể chờ lần tiếp theo. Nghiêm khắc như thế, để cho rất nhiều người muốn gia nhập vô tướng của thần cung bị cự ở ngoài cửa. Nhưng vô tướng thần cung cũng không có làm tuyệt như vậy, lưu lại một đường hy vọng, là vô tướng Phúc Thiên Tháp, bất kể là ai, chỉ cần có thể xông đến tầng thứ 9 của vô tướng Phúc Thiên Tháp, thì có tư cách gia nhập vô tướng thần cung trở thành ngoại môn đệ tử, cái này bất luận tu vi bất luận tuổi. Nghe nói, đã từng có người xông qua tầng thứ 20 của vô tướng Phúc Thiên Tháp, gây ra chấn động không nhỏ, được vô tướng thần cung tuyển nhận trở thành đệ tử trọng yếu, hôm nay đã là trận đạo tông sư nổi tiếng đương thời. Cách chương.